12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian vẫn diễn ra như thường, vẫn bình yên và tốt đẹp cho đến khi sự kiện vào mùa hè năm ấy xảy ra. Ngày mà Song Ngư và Sử Nữ phải đi du học. Sự thật thì trước đó đã có không ít người quen đã biết đến chuyện này. Phải kể đến là những người anh em, bạn bè chơi chung đều biết việc Song Ngư sẽ đi. Còn Sử Nữ thì chỉ có một số ít. Ngay cả Sư Tử trước đó cũng biết việc Song Ngư sẽ đi du học nước ngoài. Nhưng cậu giờ mới nhận ra là cả Sử Nữ cũng phải đi. Trước đó dự tính ban đầu của gia đình là Song Ngư sẽ đi du học trước. Còn Sử Nữ thì để một thời gian sau. Nhưng sau này suy nghĩ lại, vì sự lo lắng hơi thừa thãi của gia đình về việc sợ Song Ngư sẽ cô đơn khi qua đó nên cuối cùng đã gấp rút cho Sử Nữ đi cùng với Song Ngư luôn. Khi biết chuyện này, đám người chơi chung bọn họ nghe vậy cũng chỉ nghĩ là cùng lắm tạm xa nhau một thời gian dài thôi. Đằng nào thì hai người cũng sẽ quay về. Nhưng khi ngày đó ngày càng đến gần, bọn họ dần dần mới ý thức được mọi chuyện không dễ như bọn họ nghĩ. Nỗi buồn cũng vì chuyện này mà không ngừng tăng thêm. Nhất là Song Ngư, Sư Tử, Sử Nữ, Ma Kết, ngọt ngào chưa đủ thì đã phải xa nhau một thời gian dài để bắt đầu cho một hành trình gọi là yêu xa. Không ít cặp đôi cũng vì chuyện này mà tan hợp đủ điều. Nhiều đôi dù đẹp đến mấy nhưng khi gặp đến vấn đề yêu xa, bọn họ có khi lại ngậm ngùi nói lời chia tay vì cảm giác chênh lệch khoảng cách địa lý nửa vòng. Kể đến, lúc Sư Tử và Ma Kết nghe tin, sự bàng hoàng không giấu nổi trên nét mặt cả hai. Ngay cả Song Ngư và Sử Nữ cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu là trước đây, bọn họ đã chuẩn bị cho bản thân một tâm lý và sẵn sàng đi nếu thích mà cũng chẳng có gì vướng mắc bên mình. Có thì chỉ cảm thấy buồn khi phải xa bạn bè, người thân một thời gian. Nhưng bây giờ thì không thể. Giờ bọn họ còn phải xa cả những người mà họ thật sự không nỡ xa. Vì chuyện này mà hai người đã nhiều lần thuyết phục ba mẹ là không muốn đi nữa. Nhưng lần nào cũng không thành. Đến phút chót lại quay đầu nói không muốn nữa. Vì chuyện này mà gia đình bọn họ không ngừng xảy ra tranh cãi. Mỗi lần gặp mặt là đều không mấy yên bình. Nhưng điều khó nhất mà cả hai đối mặt đó là gặp Sư Tử và Ma Kết. Khi Sư Tử mới nhận ra mọi chuyện, cậu đã gặp Sử Nữ và hỏi rất nhiều điều. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của cô và những giọt nước mắt lăn dài. Sử Nữ vì chuyện này mà đã buồn lên buồn xuống. Khi nghe Sư Tử hỏi chuyện, cô đã không thể nói được mà chỉ có thể đáp lời bằng tiếng khóc đầy nức nở. Làm Sư Tử lần nào đối mặt với cô cũng chỉ có thể buồn phiền mà ôm cô vào lòng rồi dỗ dành. Còn phía Song Ngư và Ma Kết lại có phần trầm mặc hơn. Nhưng càng về sau, Ma Kết lại càng thay đổi đến kỳ lạ. Thay vì vẫn giữ nét u buồn trên gương mặt thì giờ đây, mỗi lần gặp Ma Kết là đều thấy nụ cười và sự vui vẻ hiện lên. Nhất là lúc đối mặt với Song Ngư. Nhưng ai cũng biết, tất cả chỉ là Ma Kết đang cố gắng gượng cười thôi. Thật tâm trong lòng thì lại có biết bao nhiêu là phiền muộn. Là người ở ngoài và chứng kiến tất cả, đám người Kim Ngưu, Nhân Mã cũng không giấu nỗi tiếng thở dài. Vào mùa hè, khi kỳ thi đại học đã diễn ra, sau một tuần, đó cũng là lúc phải tạm biệt Song Ngư và Sử Nữ. Ngày ra sân bay là một ngày trời đẹp, cả 10 người còn lại cũng đã có mặt từ sớm với Song Ngư và Sử Nữ. Ngoài ra còn có rất nhiều bạn bè của cả hai đều đến. Nhưng nhiều nhất là bạn Song Ngư. Chỉ tính ở câu lạc bộ của cậu thôi thì đã rất nhiều người rồi. Đám người này còn phô trương hơn. Có người còn khóc dài khóc ngắn ôm chầm lấy Song Ngư khiến cậu chỉ biết bật cười an ủi. Mấu chốt là chỉ toàn con trai khóc. Còn Sử Nữ thì ít hơn. Chỉ vài người bạn trong lớp là đến. Lấy tính cách của cô thì chắc chắn không thể nào nói cho cả lớp biết rồi. Nhưng có lẽ tâm trạng của Sử Nữ cũng không khấm khá lên được. Chỉ cười cười được đôi lúc thì mặt lại rủ rượi như ban đầu. Nhưng đặc biệt nhắc đến phải là Ma Kết. Từ đầu buổi đến giờ, cô đều giữ một trạng thái rất bình tĩnh. Tinh thần lại có phần phấn chấn hẳn. Hoàn toàn là một dáng vẻ trầm ổn như thường ngày. Mà kết còn dịu dàng an ủi xử nữ mà chẳng mang đến nhiều ánh mắt khác lạ vẫn đang nhìn về mình. Nhưng đúng là vậy thật. Nhìn thì có vẻ ma kết nhưng thật ra lại không hề giống với ma kết thường ngày. Tựa như đang cố gắng gượng mình vậy. Trái với ma kết, xử nữ thì cứ hở chút là lại mếu máo. Mặt mày rũ rượi, làm mọi người đều lo lắng mà chạy lại cùng dỗ dành. Hoàn toàn khác với hình tượng thường ngày của xử nữ. Một xử nữ trầm ổn, bình tĩnh trước mọi chuyện. Nhưng giờ lại chẳng khác như một đứa trẻ chuẩn bị xa gia đình mà nức nở liên hồi. Thật khác với xử nữ mà họ biết. Nhìn vừa thấy cưng nhưng cũng vừa thấy thương. Cả quá trình sư tử đều đứng cạnh xử nữ. Lúc cô quay sang nhìn cậu, dường như không kiềm nén được nữa mà đã ôm chầm lấy cậu khóc nức cả lên. Làm ai cũng ngỡ ngàng. Sư tử thì ra sức dỗ nín xử nữ nhưng càng làm vậy thì cô càng khóc hơn. Sư tử, hay là mình không đi nữa? Giọng nói vì tiếng khóc mà bị ngắt quãng đi. Nhưng câu nói của xử nữ thì mọi người xung quanh vẫn nghe rõ mồn một. Khiến ai cũng không khỏi giật mình. Nhất là sư tử. Không được, xử nữ, bình tĩnh lại. Sư tử nhíu mày, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng cô. Mình đợi được. Nên cậu bỏ cái suy nghĩ như này đi. Xử nữ vẫn khóc nghẹn. Sư tử càng đau lòng hơn. Chúng ta vẫn có nhiều cách để liên lạc mà. Nín mau đi. Mình hứa là vẫn đợi cậu. Nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả. Nghe lời. Qua đó cố gắng học. Hòa đồng với mọi người. Có chuyện vui hay buồn thì có thể tâm sự với anh em và cả mình. Xử nữ tuy đã nín khóc nhưng tiếng nức nở vẫn nghe rõ. Ngoan đi, không sao cả, cậu như này là mình càng không muốn buông cậu đâu. Giọng sư tử nói nhẹ vào tai xử nữ, chỉ đủ để cả hai nghe rõ. Cùng lúc, song ngư như chợt phát hiện ra không thấy ma kết ở đâu nữa. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy, làm cậu không khỏi bất an trong lòng. Song ngư đành phải nói dối với mọi người là cậu đi vệ sinh một chút nhưng sau đó liền nhanh chân rẽ hướng chạy đi tìm ma kết. Vừa đi vừa gọi cô. Lúc đang tìm đến một góc khuất ở hành lang, cậu thế mà liền thấy ma kết. Cô ngồi xổm dưới nền đất, cả gương mặt gục vào đầu gối. Mái tóc dài đồng thời xõa xuống làm che hết cả gương mặt của ma kết lúc này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Song Ngư đứng khựng người. Cậu khẽ tắt điện thoại đang gọi cô rồi chậm chậm đi về phía ma kết. Như cảm nhận được có tiếng bước chân đang đến gần, ma kết liền ngẩng lên, đôi mắt to tròn giờ đang ngập tràn nước vẫn đang chảy dài xuống hai gò má trắng nõn. Thấy Song Ngư đi đến, ma kết bối rối nhưng nhanh chóng lau đi nước mắt của mình. Cô loạng choạng đứng dậy, còn không quên nở nụ cười khi đối diện với cậu. Em muốn ra ngoài cho thoáng một chút, không ngờ lại bị anh bắt được. Ma kết vừa nói vừa nở nụ cười. Nhưng dù có thế nào thì trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa một nỗi cô đơn mà bản thân cô đang gắng gượng mình. Chúng ta vào thôi, anh chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? Có quên gì nữa không? Ma kết đến gần Song Ngư. Cô vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho cậu. Chắc đủ hết rồi đó. Chúng ta vào thôi, mọi người không biết lại đi tìm. Song Ngư vẫn bất động. Cậu dương mắt nhìn chằm lấy ma kết. Đôi mắt cũng ánh lên nỗi buồn. Sao nữa vậy? Ma kết mỉm cười. Không lẽ anh cũng như xử nữ mà muốn khóc ở đây? Song Ngư vẫn không nói gì. Ma kết vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Muốn khóc thì khóc đi. Có một mình em ở đây thôi. Nhưng mà con trai ai đời lại khóc? Anh đừng. Chưa dứt lời, ma kết đã bị Song Ngư kéo mạnh vào trong lồng ngực. Cả gương mặt cậu đều vùi sâu vào hõm vai mềm mại của cô. Mái tóc Song Ngư dụi vào cổ ma kết làm cô có chút ngơ ngứa. Nhưng khi nhìn lại người con trai trước mặt mình, cô cuối cùng lại chậm chậm vươn tay ra mà ôm lấy cậu. Song Ngư ôm chặt ma kết như đang sợ cô đi mất vậy. Ma kết, em đợi anh được không? Cậu khẽ cất lời. Một câu hỏi nhưng nghe như một lời cầu xin ẩn chứa trong đấy. Ma kết còn có thể nghe rõ được sự run rẩy trong lời nói Song Ngư khi cất lên câu hỏi vừa rồi. Cô lại càng đau lòng hơn. Nước mắt vì kiềm nén nãy giờ cũng trực trào ra. Từng giọt nhỏ dài trên gương mặt trắng nõn.